Lão công bất chính, chương 3, góc truyện audio.com. Văn kiện đã đánh xong hết, cà phê cũng pha xong, không thêm sữa, chỉ bỏ một viên đường. Hoàn thành công việc của 3 ngày tới chỉ trong một buổi chiều. Ôn Gia Hinh tự nhận biểu hiện hôm nay của mình rất tốt. Tuy rằng không dám nhận mình là nữ thư ký chuyên nghiệp có 102, nhưng cô cũng đã làm việc rất chăm chỉ. Nếu tên ác ma này còn khó dễ cô nữa, cô chắc chắn xông vào đánh anh ta chết tại chỗ. Quý Tiệp ngồi ở bàn làm việc thưởng thức cà phê mắc ne, vị hơi đắng, nhưng lại rất thơm. Ôn thư ký, cà phê lần này pha rất ngon, coi như hợp khẩu vị tôi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xem hôm nay trời có mưa gió bão bùng gì không. Không ngờ Quý Tiệp cũng biết khen cô, nhưng chưa vui mừng được bao lâu. Những lời nói tiếp theo của anh như là giáng một gậy vào đầu cô khiến cô xém tí nữa là ngất xỉu. Nhưng mà hôm nay Ôn thư ký lạnh lắm sao mà ăn mặc kỳ lạ vậy? Anh soi mói nhìn người cô từ trên xuống dưới giờ như là đòn bánh chưng. Bọc kín mít, cô làm tôi cứ tưởng cô là nữ giáo viên đang nghiêm khắc dạy học sinh chứ. Cô gái này mọi thường vẫn hay mặc váy dài đến đầu gối. Mà hôm nay lại mặc nguyên quần dài màu đen, tóc thì búi cao, hơn nữa còn đeo cả gọng kính màu đen. Ôn Gia Hinh cảm thấy miệng người đàn ông này quả thật rất cay độc. Cô ngoài cười nhưng trong lòng đang rủa thầm. Nhìn thẳng Quý Tiệp, nữ giáo viên nghiêm khắc thì không tốt sao? Đỡ hơn là bị người khác hiểu lầm tôi có ý đồ với tổng giám đốc. Không tốt đâu. Hừ, muốn cô lúng túng hả? Tiếp sau đi, sao không hỏi thử Ôn Gia Hinh cô đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới được như ngày hôm nay chứ? Ách, thì cũng không bao nhiêu. Nhưng hôm nay cô quyết tâm tuyệt đối không thể để tên ác ma này đánh bại. Thì ra Ôn thư ký để tâm những lời nói đùa của tôi ngày hôm qua. Anh chậm rãi đứng lên, đi qua bàn làm việc đến trước mặt cô. Anh càng tới gần cô càng cảm nhận được hơi thở của anh. Làm cô nhớ đến cái ôm ngày hôm kia, khiến tim cô đập càng lúc càng nhanh. Anh nhìn cô với ánh mắt mờ ám, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng kề sát tai cô. Nhưng mà Ôn thư ký, cô cho rằng ăn mặc như vậy là an toàn, nhưng trái lại càng làm tôi thêm thích thú. Nhớ tới ngày hôm qua đánh cuộc cùng Đinh Dục Thần, Quý Tiệp mạnh dạn hơn, anh nhất định phải làm cho bằng được. Quý tổng, ngài thật sự hiểu lầm rồi. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, kiếm tiền của tôi, tuyệt đối không có ý định quyến rũ hay dụ dỗ ngài. Nếu không ngài có thể điều chức, cô kích động ngẩng đầu, môi cô vô tình chạm vào đôi môi mềm mại, ngào ngạt hương vị cà phê của Quý Tiệp, cô vội lấy tay che miệng, sắc mặt đỏ bừng, muốn tìm chỗ nào đó mà trốn. Tôi không cố ý, khóe miệng anh giờ nhếch lên càng cao. Càng thêm tà mị Ôn thư ký. Hành vi của cô lúc nãy được gọi là quấy rối tình dục. Tôi quấy rối anh, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cô bị anh làm cho tức chết. Tên ác ma này rõ ràng là đồ lưu manh vô lại. Ma quỷ hiện hình, tự cao tự đại, Ôn Gia Hinh hung tợn trừng mắt nhìn anh. Anh không cần nói tôi quấy rối anh, là tại anh đứng sát vào tôi. Tôi chỉ là không cần, không đợi cô nói xong. Anh đột nhiên lấy tay ôm cô xoay người áp sát vào bàn làm việc. Quá bất ngờ nên cô chẳng kịp phản ứng gì. Tay anh nắm chặt cổ tay cô, đè cô nằm trên bàn. Khoảng cách hai người lúc này rất gần. Cô có thể nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Làn da anh trắng, lại còn láng mịn. Mắt anh không to nhưng rất có hồn. Làm người ta nhìn đến mê mẩn. Lông mi lại cong và rất nhiều. Mũi anh cao và thẳng. Hình môi rõ ràng. Khóe môi anh hơi dương lên mang một chút tà ác, Ôn thư ký, giọng nói khàn khàn truyền đến tai cô, hơi thở anh nóng ấm làm trái tim cô đập càng nhanh hơn nữa. Cô thử giãy giụa, nhưng tay bị anh nắm chặt, cả người bị anh đè lên làm cô nhích cũng không thể nhích được. Cô có biết cái gì kêu là có qua có lại không? Vừa mới hôn trộm tôi đây cũng phải lấy lại gì chứ? Anh cúi đầu khẽ hôn chóp mũi. Sau đó dùng lưỡi liếm vành môi cô, thấy Ôn Gia Hinh định mở miệng kêu to, anh liền đưa lưỡi mình vào, quấn lấy lưỡi cô, ngô, tránh, cô dùng sức tránh người sang một bên, nhưng cô càng phản kháng, anh lại càng hưng phấn, Đột nhiên ở ngoài văn phòng truyền vào tiếng gõ cửa, nhưng chỉ làm Quý Thiệp tạm thời ngừng hôn. Cô vẫn chẳng thể động đậy được. Anh buông tôi ra, cô không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng bây giờ. Nếu không họ chắc chắn sẽ nói cô quyến rũ Quý Thiệp. Muốn từ chim sẽ biến thành phượng hoàng. Anh không có ý định đứng dậy, ngược lại càng đè sát vào người cô. Muốn tôi buông cô ra. Được, cầu xin tôi đi. Anh không để ý tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh, vẫn ung dung mà huy hiếp cô. Được, tôi xin anh, vì bảo vệ hình tượng. Cô chẳng ngại ngần cầu xin anh. Không có thành ý, bộ dáng thất kinh hồn vía của cô thật là thú vị. Nhất là đôi mắt to kia hiện đầy vẻ kinh hoàng. Muốn có thành ý, được. Tên ác ma này rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Chờ xem, anh đắc ý gật gật đầu. Vẻ mặt cô tối sầm. Ngay lúc anh chờ đợi xem cô sẽ làm gì. Cô dùng chút sức lực còn con húc mạnh đầu mình vào đầu của anh. À, Quý Thiệp la lên. Cô nhân cơ hội này đẩy anh ra. Vội vàng chỉnh trang lại quần áo và mái tóc hỗn độn. Ôn Gia Hinh, cô dám đánh lén tôi. Anh nhịn đau mắng cô. Không ngờ cô gái này dám đánh cả anh. Cô đúng thật gan lớn mà. Quý Tổng, ngài không sao chứ? Chỉnh trang lại quần áo xong. Cô giả bộ đi đến bên anh. Sau đó hô lớn, có ai không? Mau tới giúp đi. Quý Tổng hình như bị động kinh cấp tính. Này, Quý Thiệp vừa muốn ngăn cô. Nhưng nhân viên nghe anh có chuyện liền xông vào văn phòng. Quý Tổng, ngài có bị gì không? Quý Thiệp đau đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Ôn Gia Hinh đang cười đắc ý. Sau đó liền vẫy tay ra hiệu mình không sao. Anh có tí thất vọng, nhưng đồng thời cũng hiểu được ván bài này không giống như những gì anh dự đoán. Xem ra, cô gái có thể làm cho Đinh Dục Thần buồn bực quả nhiên cũng có chút tài năng. Trong phòng họp của tập đoàn Lôi Dương hiện giờ chỉ có dùng hai từ sát khí để miêu tả. Tổng giám đốc tập đoàn San Tiên cùng cấp dưới đã đợi hơn một tiếng đồng hồ. Trà cũng uống vài ly rồi. Nhân viên tập đoàn Lôi Dương ai nấy đều bốc hỏa. Nhưng không có hợp đồng thì không thể nào ký kết. Mà bản hợp đồng lại nằm trong tay Ôn Gia Hinh. Nhưng đã trễ như vậy mà bóng dáng của cô còn chưa xuất hiện. Điện thoại ở nhà thì không ai nghe. Di động cũng tắt máy. Quý Thiệp tức giận đến nửa câu cũng không nói ra. Chẳng lẽ cô công tư chẳng phân, vì trả thù anh mà làm hỏng buổi ký kết này. Quý Tổng, nếu thư ký của ngài có việc đột xuất, không kịp mang bản hợp đồng đến, chúng ta có thể hẹn lần khác bàn về chuyện này cũng được. Đã làm trễ nãi thời gian của Lâm Tổng, tôi thực có lỗi. Quý Thiệp hiểu được, đối phương chỉ nói cho có lệ vậy thôi. Giao dịch lần này sợ là đã không còn. Đoàn người đang định đứng dậy. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Thực xin lỗi tôi đến muộn. Ôn Gia Hinh cả người đầy mồ hôi chạy vọt vào phòng. Sắc mặt phiếm hồng, còn thở phì phò, như là đã chạy thẳng một đường đến đây. Cô cầm trong tay bản hợp đồng đưa cho Quý Thiệp. Hô hấp cũng dồn dập. Quý Thiệp lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái. Không cần, hội nghị hôm nay đã chấm dứt rồi. Cô biết anh tức giận. Hơn nữa trước mắt không khí cũng làm cho mọi người đều xấu hổ. Nếu người phạm sai lầm là cô, thì người chịu trách nhiệm cũng phải là cô. Ôn Gia Hinh nhìn sang phía Tổng Giám đốc Tập đoàn San Tiên. Ngài là Lâm Tổng, tôi thật sự xin lỗi. Bởi vì tôi đến trễ mà làm mọi chuyện phức tạp đến như vậy. Tôi chỉ hy vọng ngài nghe tôi nói hết chi tiết của bản hợp đồng này. Rồi quyết định như thế nào cũng được. Nói xong. Cô đưa bản hợp đồng đến trước mặt Lâm Tổng, hô hấp vẫn dồn dập, vừa mới chạy đường xa đến đây, năng lượng cơ thể cũng tiêu hao đi nhiều. Tuy rằng đầu có chút choáng váng, nhưng bây giờ không phải lúc xỉu, có lẽ cảm thấy thành ý của cô. Đối phương hơi hơi gật đầu, bằng tốc độ nhanh nhất, cô giải thích nội dung bản hợp đồng, lại ngắn gọn phân tích phương thức hợp tác cùng lợi nhuận. Cuối cùng, chỉ có thể chờ đối phương đáp lại. Nói thực ra, tôi rất hài lòng với phương án mà quý công ty đưa ra. Nhưng tôi không thể xác định nhân viên quý công ty có thể hoàn thành tốt mọi việc hay không. Ôn Gia Hinh cúi đầu. Cô biết ý đối phương nói gì. Ông ta không tin tưởng những nhân viên không có phép tắc như cô. cho nên tôi nghĩ, đột nhiên điện thoại Lâm Tổng vang lên, nhìn tên trên điện thoại, ông vội ngẩng đầu giải thích, thật có lỗi, cuộc điện thoại quan trọng, tôi mạn phép tiếp điện thoại, bấm nút trả lời, không biết bên kia điện thoại nói gì, sắc mặt Lâm Tổng nhiên trở nên có chút ngưng trọng, tình hình phu nhân thế nào rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không, đứa nhỏ có khỏe không? Vài giây sau, ông rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông tắt điện thoại, sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm Ôn Gia Hinh. Thấy Lâm Tổng cứ nhìn mãi Ôn Gia Hinh, Quý Thiệp bắt đầu chú ý, trong mắt mang vài phần cảm xúc phức tạp. Làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng biểu hiện hôm nay của Ôn Gia Hinh làm cho anh thất vọng. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng cho người đàn ông khác mơ tưởng gì tới cô. Hơn nữa Tổng Giám Đốc San Tiên Lâm Hạo Nhiên cũng đã ngũ tuần. 50 tuổi, rồi, lại có vợ, anh làm sao có thể để ông ta tiếp cận cô chứ? Không để ý đến ánh mắt Quý Thiệp, Lâm Hạo Nhiên lễ độ hỏi. Xin hỏi Ôn tiểu thư tên đầy đủ là Ôn Gia Hinh sao? Ách, cô nuốt nước miếng. Không hiểu sao đối phương lại hỏi vấn đề này. Đúng vậy, tên tôi là Ôn Gia Hinh. Lúc nãy Lâm Hạo Nhiên còn mặt mày nghiêm nghị, giờ thì lại hớn hở cùng cảm kích nhìn cô. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì ông ta đã tiến lên cầm chặt tay cô. Ôn tiểu thư, cảm ơn cô, người nhà tôi gọi đến báo là vợ tôi buổi sáng ra ngoài mua đồ ăn bị xe máy tông phải. May mắn gặp được một cô gái có lòng tốt đưa đến bệnh viện. Mà vợ tôi lại sanh khó, cần phải giải phẫu lấy em bé ra. Cô còn giúp vợ tôi truyền máu nữa. Nói tới đây, vẻ mặt ông có chút kích động. Họ nói nếu không phải Ôn tiểu thư ra tay cứu giúp, vợ tôi đã mất mạng rồi. À, thì ra người phụ nữ đó là vợ của Lâm Tổng. Cô thực sự kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Ôn tiểu thư lúc ấy nhất định rất vội, quên cả bóp tiền ở bệnh viện. Người nhà của tôi tìm thấy thẻ căn cước của Ôn tiểu thư. Mới gọi điện thoại bảo tôi tìm người, tôi cũng chỉ ngờ ngợ không biết phải là cô hay không. Không ngờ đúng thật là cô, tôi sẽ cho người đem bóp tiền đến cho cô. Bóp tiền, cô hiện tại mới phát hiện bóp tiền không cánh mà bay mất tiêu. Cô vỗ nhẹ cái trán, cô quả thật rất hậu đậu. Thực xin lỗi Lâm Tổng, làm phiền người của ngài mang bóp tiền đến cho tôi. Không, tôi mới là người nói cảm ơn. Đúng rồi, lúc nãy tôi còn hiểu lầm Ôn tiểu thư không tuân thủ phép tắc. Không ngờ cô lại là người thiện tâm như vậy. Hơn nữa điều kiện công ty đưa ra cũng rất tốt. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên ký kết ngay đi. Màn hí kịch chấm dứt. Hai công ty thuận lợi ký kết hợp đồng. Sau khi nhân viên tập đoàn San Tiên rời đi, Ôn Gia Hinh mới cảm thấy nhẹ nhõm. M, lúc chuyển xong 400cm khối máu. Sợ trễ nãi công việc, cô chạy thẳng một đường đến đây. Hiện tại cả cơ thể cứ như đang bay trên mây. Cô rất chóng mặt, mặc kệ Quý Thiệp đã đi hay chưa. Cô ngồi phịch xuống ghế, chậm rãi nghỉ ngơi. Tôi đoán hiện giờ cô nghĩ tôi là một ông chủ ác ma không thông cảm cho cấp dưới. Phải không? Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn. Cô xoay người thì phát hiện Quý Thiệp không biết từ lúc nào đã đứng phía sau. Cách cô rất gần, vẻ mặt không còn bất cần đời như ngày nào, mà giờ lại nghiêm trang cùng ôn nhu. Cô bị anh dọa nhảy dựng cả lên. Anh ta đổi tính sao? Không phải hiện giờ, từ đầu đến cuối anh đều là ông chủ ác ma. Xin lỗi, lúc nãy tôi tức giận nên đã quá đáng với cô. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh giải thích với người khác, nhất là nhìn sắc mặt tái nhợt, bộ dáng mệt mỏi của cô. Anh cũng là lần đầu tiên đau lòng vì người khác, xem bộ dạng cô hiện giờ. Khỏi hỏi cũng biết chắc cô đã vội vàng đến đây, mà anh lại lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hoài nghi cô cố ý làm hỏng buổi ký kết này. Ôn Gia Hinh nhún nhún vai, nở nụ cười, Quý Tổng làm gì khách sáo vậy? Đến trễ chính là lỗi của tôi. Vốn muốn gọi điện thoại báo cho ngài biết, nhưng lúc ra ngoài không để ý là điện thoại đã hết pin. Lúc ấy cũng chỉ muốn cứu người, cũng không rảnh gọi điện thoại, mà ngài cũng có biết ất giáp gì đâu. Tất nhiên phải tức giận rồi, ngài không cần giải thích với tôi. Nghe vậy,